Chi ban sáng chúng ta học về năm cái chướng ngại của người tu thiền, gọi là ngũ cái hay là ngũ triền cái. Trước cái thời giảng buổi sáng giờ chót, thầy có nói về kinh Tứ Niệm Xứ. Đức Phật dạy về chánh niệm. Thì cái này phải trích một cái khúc ở trong kinh. Đức Phật nói rằng ở đây này các tỳ kheo, vị tỳ kheo sống quán pháp trên các pháp đối với năm triền cái. Thế nào là vị tỳ kheo sống quán pháp trên các pháp đối với năm triền cái? Ở đây này các tỳ kheo, khi tham dục có mặt, vị ấy biết rõ tham dục đang có mặt trong ta. Vì ấy biết rõ vì sao dục tham chưa sinh lại khởi lên, vì sao dục tham đã khởi được đoạn trừ, và làm thế nào dục tham đã được đoạn trừ không sanh khởi trở lại. Đối với sân hận, hôn trầm, thụy miên, trạo cử, hối quá và hoài nghi, vì ấy cũng biết rõ như vậy. Tức là sao? Khi trong người mình, cái người tu hành đó, thấy những cái gì khởi lên trong tâm là phải chánh niệm ghi nhận, phải ghi nhận nó. Rồi không phải ghi nhận không đâu. Thì hồi nãy thầy đi vòng vòng hỏi, có những quý thầy dạy là chỉ cần chánh niệm thôi, đang rửa chén biết là rửa chén, đang lặt rau biết là lặt rau, đang quét nhà biết là quét nhà, thì nó rất là tốt. Cái đó là sơ khởi của chánh niệm, tức là bắt đầu có ý thức được, nhưng mà chưa đủ, bấy nhiêu đó đâu có đủ để giải thoát. Quý vị, tôi đang rửa chén biết tôi đang rửa chén, nói xong kinh nói rõ khi dục tham đang có mặt thì vị ấy biết rõ, tức là chi giác là biết rõ dục tham đang có mặt trong ta. Một điều tới đó là ok rồi, chưa đủ. Vị ấy biết rõ vì sao dục tham trước kia chưa sanh bây giờ lại sanh lên, biết rõ lý do tại sao nó khởi lên, biết rõ lý do tại sao nó khởi lên rồi làm sao nữa. Vì sao dục tham đã khởi được đoạn trừ là phải biết luôn á, nó khởi lên như vậy thì làm sao đoạn trừ nó, và làm thế nào dục tham đã đoạn trừ không sanh khởi trở lại. Tức là ở đây phải biết đầy đủ hết tứ diệu đế, biết năng nó có mặt, tại sao nó có mặt, và làm thế nào cho nó đi, và nó đi rồi nó không trở lại nữa. Thì đối với sân hận hôn trầm cũng như thế, tức là mình phải biết tu. Tức là khi sân tôi biết tôi đang sân, rồi sao nữa, cứ để cho nó sân hả? Tôi đang sân, tôi biết tôi đang sân, và tôi biết tôi muốn bóp cổ nó, và tôi đang bóp cổ nó, và nó giờ nó chết rồi, và tôi đang gọi cảnh sát tới, và tôi sắp sửa đi vô tù. Xong rồi chánh niệm biết làm gì, biết hết. Tôi biết rõ là tôi đang cầm dây súng lên giơ lên bắn vào đầu nó chết, xong rồi tôi để cái súng xuống, tôi bình tĩnh đi ra lấy telephone gọi 911 tới, nói thưa ông tôi đã giết nó chết rồi, tôi biết đầy đủ hết. Có chánh niệm không quý vị? Cho nên mình phải định nghĩa chứ chánh niệm là cái gì. Chánh niệm là làm cái gì, biết mình đang làm cái đó không có đủ. Tôi đang biết tôi đang sân với nó, và tôi muốn bóp cổ nó, và tôi cho phép tôi bóp cổ nó cho nó chết luôn, thì sao? Chánh niệm không phải như vậy. Chánh niệm là phải đủ mấy cái như vậy nè quý vị. là thấy cái than nó khởi lên và biết nó đang khởi lên, và biết rằng mình phải làm những cái gì để cho nó chấm dứt, và làm những cái gì để cho nó không tái sinh trở lại nữa. Thì cái đó mới là tu. Chứ còn biết cái gì tôi đang làm cái gì, chỉ biết rằng cái đó, thì cái đó là chỉ có 1/4 chánh niệm thôi quý vị. Tạm gọi là 1/4 thôi, tức là ý thức thôi. Rồi ngày mai tôi sân nữa, tôi lại biết nữa. Ngày mai, ngày hôm sau tôi sân, tôi lại biết nữa. Thì mỗi ngày tôi sân tôi đều biết. Vậy thì cái sân đều đều và tôi cũng chánh niệm đều đều, không phải. Sân lên biết tại sao sân, tức là trong cái chánh niệm đó nó có phải có chánh tri kiến và chánh tư duy, tức là dính hết một chùm với nhau. Khi sân lên là tôi sân, tôi biết tôi đang sân và tôi biết tại sao tôi sân, tại vì nó chửi tới cha mẹ tôi đó. Chứ đâu phải tôi sân tôi biết tôi đang sân, không, tôi biết tôi đang sân và tôi biết lý do tại sao tôi sân, phải biết thêm nữa. Và tôi đang sân và tôi biết tôi có thể làm cái gì để cho nó hết cái sân này, thì tôi phải hít thở 3 hơi và tôi cần phải mỉm cười 4 cái, mỉm cười 4 cái. Và tôi biết rằng nếu chưa hết tôi phải đi ra uống ly nước lạnh. Tức là mình phải có biết nữa, chánh tri trong đó nữa, phải biết nữa quý vị. Chứ không phải là chỉ có biết chánh niệm, ở tôi biết tôi làm cái gì, trời tu mày dễ quá rồi. Nên vấn đề tu hành nó không phải là dễ như mình tưởng. Thì có nhiều người lại phải đi nghe nhiều cái câu hỏi rất là hay, nhưng mà thầy chưa có trả lời. Bây giờ giảng cái bài xong rồi có thì giờ mới trả lời. Rồi, giờ chúng ta đi sang cái năm thiền chi. Năm thiền chi, thiền chi là Janaga. Năm thiền chi gọi là Pancha Janaga. Đây là năm tâm sở của các tầng thiền sắc giới, giúp chế ngự năm triển cái. Tức là khi mình tu tập, mình bị năm cái triển cái nó khởi lên: tham dục, sân hận, phóng dật. Thí dụ có những người hỏi, có câu hỏi là: kính sư, con ngồi thiền theo dõi hơi thở mà chuyện quá khứ cứ tới hoài, con phải làm sao? Kính xin thầy chỉ dạy. Đó, quá khứ tới hoài thì quá khứ này cũng là một loại vọng tưởng, nhưng mà vọng tưởng nó có nhiều loại, khởi lên lung tung, hoặc là khởi chuyện về quá khứ, hay là khởi cái chuyện tương lai, đó là những cái vọng tưởng. Thì những vọng tưởng này đó, như mình thấy hồi nãy đó, nó là cái gì? Là cái đầu tiên đó, nó chính là trạo hối, tức là phóng dật. Nó là một cái chướng ngại. Khi ngồi thiền, tâm chạy về quá khứ, chạy tới tương lai, cái đó gọi là phóng dật, là một trong những cái. Còn có những người ngồi thiền buồn ngủ, ngủ gục, là hôn trầm thủy miên. Ngồi thiền đau nhức khó chịu quá, bực mình, bức rứt, nó là sân. Ngồi thiền mà than, tức là ngồi thiền xong rồi ngồi cảm thấy tâm nó phóng ở bên ngoài, ngồi thấy sung sướng, muốn nghe nhạc, nghĩ tới cái cảnh này cảnh kia, hay là tới thấy cái cảnh nào đó thì cứ đi theo nó. Như mấy tháng trước ở bên Pháp, trong cái khóa thiền của thầy, có cái cô nó cũng ngồi thiền. Khi cô nhìn thấy cô đi về quá khứ, mà không biết quá khứ đời nào nha, rồi cô thấy cô đi đây đi đó, rồi bất thành mình gió thổi cái cửa đóng rầm, cái hoảng hồn tỉnh dậy lại thấy mình ngồi đây đó, tức là đang đi theo những cảnh giới nào nó hiện lên trong tâm, mình đi theo nó, cái đó là tham. Tức là tâm mình phóng chạy theo ngũ dục, tức là những cái cảnh giới bên ngoài đó. Thì giờ muốn diệt trừ năm cái thiền cái, triển cái này thì mình phải tu tập. Đây là năm khi người tu thiền phải tu tập năm cái thiền chi này. Năm thiền chi là tâm tứ, hỷ, là nhất tâm. Nên tu thiền là phải có năm cái này, phải biết năm cái này, và mình phải phát triển năm cái này thì cái sự tu thiền của mình nó mới tiến triển được. Mình không phát triển, không cần develop năm cái này thì nó ngồi mình tu thiền hoài không có tiến bộ. Thì trước hết là tâm, tiếng Phạn là vitakka. Tâm có nghĩa là tìm, tức là đó là một tâm sở. Tại sao gọi là năm tâm sở của thiền sắc giới hay là tâm thiền sắc giới? Tại vì khi người tu thiền á, mà chứng được sơ thiền thì tức khắc là trong tâm của cái vị đó đang có năm cái tâm sở này. Cho nên những người sống ở cảnh giới của sắc giới ở trên cõi trời, trong tâm họ đều có năm cái tâm sở này. Còn thường thường mình không có tu tập thì không có năm cái này. Thì tâm tức là sao? Là tâm sở hướng đến cái đề mục thiền định. Tâm tức là, quý vị biết hòa tiễn tầm nhiệt không? Quý vị có nghe hỏa tiễn tầm nhiệt không? Tức là khi mà quý vị biết là máy bay đó, hai máy bay mà nó đi đánh nhau ở trên trời đó, thì mình bắn khó lắm, bắn không được, quý vị bắn nó né hết, nó đánh, bay nhanh lắm, mình bắn không có, bắn như là từng đạn một nó không tới. Mình bắn mình thấy nó đang bay, mình bắn cái nó quẹo vậy là cái đạn nó bay thẳng. Hụt. Mình phải bắn làm sao nó quẹo nó, cái đạn mình cũng quẹo luôn. Nó bay lên trên cái đạn mình bay theo. Nó bay xuống đạn bay. Cho nên người ta mới chế ra cái hỏa tiễn tầm nhiệt. Tầm là tìm nhiệt, là tìm sức nóng. Tại sao quý vị biết không? Tại hỏa tiễn đó, hoặc là phản lực đó, thì phía đằng sau nó xịt ra cái gì quý vị? Xịt ra lửa. Xăng nó đốt nó xịt ra lửa thì cái phía đằng sau nó nóng. Thì họ đã chế ra cái hỏa tiễn. Cái hỏa tiễn đó là chỗ nào nóng thì nó cứ chạy theo cái sức nóng nó chạy tới. Trên máy bay nào mình đi xong mình thấy trước mình, khi mà hai cái bay mà đánh nhau đó, mình chỉ cố gắng làm sao bay ra làm sao đít nó là mình thắng. Trên nào bay trước là chết. Tại bay trước thì mình đâu bắn được, đằng sau nó bắn tới, mình đâu nhắm nó được. Đằng sau mình chỉ cần bay ra đằng sau nó lộn nó làm đủ trò hết đó, để mà ráng làm sao ra đằng sau lưng tên kia thôi. Ra sau lưng bên kia rồi là bắn một phát, bắn cái hỏa tiễn tầm nhiệt đó là nó có thể chạy, anh trước chạy đâu là cũng hồi cũng dính đó, rất là nguy hiểm. Thì tầm là như vậy. Thì cái tâm sở, tức là tâm sở tầm này đó, là nó phải tìm lấy đề mục. Nên khi mình ngồi thiền là mình phải có đề mục, và cái tâm sở phải phát triển lên, mình chưa có. Cho nên những người ngồi thiền nói trời con ngồi thiền sao vọng tưởng nhiều quá. Đương nhiên rồi, tại vì cái tâm sở tầm này không có hướng đến đề mục. Mình ngồi vậy, ý niệm khởi lên, ghi nhận nó khởi lên là hết. Ngồi hết rồi, ngồi hồi lại ý niệm khác khởi lên là ghi nhận là hết. Thì nó khởi ngoài. Cho nên mình có đề mục. Đề mục tức là một cái subject of meditation. Thì tâm mình phải hướng về đó. Giống như quý vị lái xe, quý vị phải đi biết mình đi tới đâu mình mới tới được. Thôi mình nhảy lên xe mình có lái tơi khơi, chạy vòng vòng hết sân rồi, hướng đâu lái đó là không biết đi tới đâu hết. Thì cái tâm sở tầm này đó, người thiền phải đầu tiên phải hướng tới nó, phải tâm mình phải hướng tới đề mục. Nó quẹo, vọng tưởng khởi lên thì nó ác. Ác thì mình lại phải khởi nó lên nữa. Đề mục, hướng tới, nhớ tới đề mục, nhớ tới đề mục. Đó. Thì cái tâm sở tầm này đó, trong kinh nói nó giống như con bướm. Nó thấy một cái bông hoa, rồi nó bay về hướng cùng bông hoa. Cái đó gọi là tâm sở tầm, bay về cái đề mục. Như nó đang băng bay nửa chừng á, nó quẹo nên đi chỗ khác. Tức là sao? Tức là nếu cái tâm sở tầm đó, nó thay vì nó đi tới đề mục, nó bỏ rơi đề mục, tại vì nó giải đãi, nó trì trệ. Giống như con bướm nó nhìn thấy bông hoa đằng xa, nó bay tới, nó bay nửa chừng cái nó mỏi quá, nó thôi nó đáp lại chỗ nào sao rồi. Nó lười biếng, tức là sao, là cái tâm sở tầm đó chưa có đủ mạnh, chưa đủ mạnh để mà có cái lực đi tới đối tượng. Giống như sao mình nói ô ngay thứ bảy chủ nhật có khóa tu thầy Chí Siêu, mình muốn tới nghe. Mình xa quá, ở ngày ở đâu, ở Switzerland, mà mình ở tận Woodland. Quý vị không biết ở đây Woodland là bãi tiếp phía miền Bắc Houston đó. Mình từ Woodland mình lái xuống, phải băng qua Houston mới xuống dưới miền Nam. Đang lái mình cũng hứng lắm, mới đầu nghe trời nghe ông thầy giảng chắc hay lắm. Mình lái tới downtown Houston nghe kẹt xe quý vị. Mắc kẹt xe, kẹt xe hồi trời, ngồi kẹt xe nửa tiếng đồng hồ. Nhìn đồng hồ nó trời, kẹt xe kiểu này chắc tối nay về không kịp ăn, biết ăn sao đây. Thôi lỡ mà đi nghe xong là không được làm sao, thôi quay xe trở về. Hoặc là thôi tới giờ ăn rồi, mình ghé vô bèo nghe ăn phở cho rồi. Kẹt xe quá thôi. Thì sao, tức là sao, cái nó tâm dạy đãi. Tức là mình ban đầu mình có hướng tới, mà hướng nửa chừng thôi, cái lười biếng tập khí ngưng không đi tới nữa, tức là tâm sở tầm nó không có đủ mạnh. Cho người tu thiền đầu tiên hết là phải làm sao cho cái tâm sở tầm này nó luôn luôn nó phải mạnh. Mà làm sao cho nó mạnh quý vị? Rất đơn giản, phải tập, có vậy thôi. Người ta gọi là tập giữ tánh thành. Ban đầu chưa có cái tánh đó, phải tập hoài thì nó mới thành được. Cho những người ngồi thiền, nó mới vô ngồi thiền với thời thầy, con mới con thích ngồi thiền lắm, nhưng mà sao ngồi có vọng tưởng hoài à? Thôi ngừng đi, ngừng thì hết vọng tưởng. Mà tu ngồi thiền nó là vọng tưởng, mà ngừng thì hết vọng tưởng. Tại sao ngừng mình làm gì? Làm từng lúc những chuyện như đó vọng tưởng đâu, mà ngồi xuống thì vọng tưởng. Bây giờ muốn hết vọng tưởng hay làm sao? Thì phải ngồi tiếp. Đúng vậy, phải ngồi tiếp, ngồi hoài và ngồi nhiều hơn nữa thì từ từ vọng tưởng sẽ hết. Có giờ mình làm gì, mình nói trời ơi, ngồi mới ngồi chút xíu vọng tưởng nhiều quá, thôi nghỉ, ngừng, khỏi tu nữa, khỏe tu. Nói tới đây thì nhớ câu chuyện của ngài Milarepa. Quý vị, Milarepa là một thánh tăng Tây Tạng. Hồi này tu với Tây Tạng nó là luôn luôn họ mỗi lần cần nói về những đức tính của những người tu đó, là họ nêu ra Milarepa là một cái người giống như Angulimala vậy đó, Vương Ba Quật. Trước khi tu giết chết 30 người bằng phù thủy, bằng bùa phép chỉ chú, rồi làm cho sấm sét nó tới, rồi mưa, rồi nó làm sập cái nhà đè chết 30 người. Ngày Milarepa mới đi tu, về sau ăn năn sám hối mới đi tu. Đi tu đó thì đến gặp cái vị, một vị lạt na rất nổi tiếng đắc đạo, nên thì ngài mới nói rằng pháp của ta rất là hay. Nghe buổi sáng thì giác ngộ buổi sáng, nghe buổi chiều giác ngộ buổi chiều, nghe buổi tối giác ngộ buổi tối, mà không cần làm gì hết, chỉ có sống tự nhiên thôi, sống tùy theo xứng tánh, tùy theo chân tâm mà sống với nó là xong. Milarepa mới tới học cái vị đó, thì nghe vị đó nói xong rồi nói là ngươi chỉ cần an trụ nơi cái bổn tánh của mình thôi, sống tự nhiên không cần làm gì hết, khỏi cần tu, khỏi cần ngồi thiền, mỗi ngày cứ đi đứng nằm ngồi thoải mái thì sẽ thành Phật. Milarepa nghe nói vậy mừng quá, nói vậy hả, thì thôi suốt ngày không sáng ăn cơm không đi ngủ, ngủ dậy xong ăn, ăn không ngủ. Tuần lễ xong thầy kêu vô nói con ơi, con nên nghỉ đi, đi tìm thầy khác đi, tại pháp môn của ta con tu không được, con tu chỗ này con bị đọa. Thì mới giới thiệu đi sang Mạc Pha, đi tìm Mạc Pha để mà tu đó. Mới nói sao nên thầy Mạc Pha ông hành hạ cho ông, bắt xây nhà cửa, rồi ông mắng chửi ông hết hủi đủ thứ hết. Cuối cùng trải qua được những cái cơn thử thách đó, thử thách bị Mạc Pha nghĩa là đầy ải, nghĩa là mấy lần muốn tự tử luôn. Ông thầy này ác quá, ông không có dạy mình. Nhưng mà Mạc Pha làm như vậy dạy chi quý vị biết không? để cho mạt pa, để cho viraneta tiêu cái tội lỗi trước. Khi thấy tiêu rồi đó, lúc đó mạt pa mới gọi vô, mới truyền hết những cái phương pháp tu. Rồi mới dặn dò viraneta đi vô núi tu, và viraneta tu trong núi 12 năm mới chứng đạo. Rồi sau này đệ tử của viraneta, đệ tử lớn nhất là Gampopa, mới hỏi viraneta: thầy ơi, thầy đắc đạo, thầy có cách nào đặc biệt chỉ cho con thôi? Thì viraneta mới gọi Gampopa vô, mới gán cái váy lên, chìa cái mông ra, chỉ cho nhìn cái mông của ta đi thì biết. Thì nhìn cái mông thì sao? Nó chai. Thì ngài viraneta mới nói: đây là bí quyết thành công của ta đắc đạo đó con. Tức là sao? Ngồi thiền mới là đến nỗi chai cả mông luôn mới đắc đạo đó con, chứ con không có cái technique nào khác hết. Còn mình bây giờ đó, mình muốn technique nào nó ngồi nó đắc đạo liền. Sáng tu chiều đắc đạo, chiều tu sáng mai đắc đạo, ngủ qua đêm sáng dậy đắc đạo. Tu vậy khỏe quá. Nếu mà quý vị có biết nhắc cho thầy, thầy cũng muốn tìm pháp môn đó. Bây giờ trở lại thiền chi đầu tiên là mình phải phát triển. Phát triển là sao? Phải thực tập, phải training, phải develop cái tâm sở tầm này. Đến khi nào cái tầm này nó có đủ cái lực, nó hướng tới đối tượng, đủ lực hướng tới đối tượng, nó đủ sức mạnh rồi, nó bay tới đối tượng, nó không có mỏi mệt nữa, thì khi đó cái ngũ cái, một cái chướng ngại tên là hôn trầm thụy miên sẽ được chế ngự. Tại sao? Tại vì mình đang chú ý hơi thở, chú ý được 3 hơi thở cái bắt đầu nó buồn ngủ, buồn ngủ, thế mình ngủ luôn, hết tù. Coi như mình hăng say hướng tới hơi thở của mình, chú ý tới hơi thở càng ngày càng mạnh, càng ngày càng mạnh. Và mình hướng tới hơi thở, mình nhìn thấy rõ hơi thở, và mình muốn xem xét hơi thở cho kỹ nữa. Càng ngày mình càng muốn giống như một người bác học, càng ngày hăng say, mỗi ngày nhìn kính hiển vi, muốn nhìn con vi trùng nó cho rõ, cho rõ, cho rõ, cho rõ hơn. Nó nhìn thấy chưa đủ, phải nhìn rõ rõ rõ. Thì càng ngày càng hướng tới như vậy thì cái sự buồn ngủ nó sẽ bị phá trừ đi. Cho nên muốn phá trừ cái tâm buồn ngủ là phải cái tâm mình phải luyện hướng tới cái đối tượng rất là nhiều. Rồi mình sang cái tâm sở, hay là tâm sở thiền thứ hai là tứ. Tứ tiếng Phật là Vichara. Vichara là gì? Là cái tâm sở đó là nó làm cho nó có khả năng nó bám vào, nó đứng vào cái đề mục. Giống như là con bướm đó, ban đầu nó bay tới cái bông, thì khi nó đang bay tới cái bông đó, và nó tầm, nó tìm thấy cái bông rồi, nó làm gì? Nó đậu lên cái bông. Nó đậu lên, đứng lên trên cái bông đó. Thì khi tâm mình nó hướng tới cái đề mục của thiền, làm theo hơi thở hay là cái gì đó, hướng tới rồi và an trụ đứng ở trong cái hơi thở, thì khi đó là mình có cái tâm sở tứ. Nhưng có những người mà hướng tới rồi mà không có đứng yên, đứng được chút xíu nó bay đi. Nhưng mà con bướm đó, nó bay tới cái bông rồi, nó đứng rồi, đứng ở trên cái bông rồi, nhưng mà nó bị gió thổi lung lay, hay là nó đứng vững, nó té xong lại phải bay lại, hay là gió thổi nó hất đi, nó lại bay trở lại, phải bay trở lại nữa, cứ bay tới bay lui vậy. Thì nếu tâm chưa đứng yên trên đối tượng vì lưỡng lự, giống như con bướm tuy đã đậu trên cái bông nhưng mà chưa có bám chắc vào cái bông, đậu vào cái bông rồi nhưng mà chân nó chưa bám chắc, nó chưa có thăng bằng, nên cái cánh nó phải đập để ráng giữ thăng bằng. Tức là sao? Tức là cái tâm sở tứ chưa có đủ mạnh để đứng yên trên cái đề mục. Phải bay tới cái đề mục, hướng cái đề mục rồi, phải bám vào đề mục, bám sát vào đề mục rồi đứng yên ở đó một thời gian thiệt lâu, thì cái tâm sở tứ đó nó mới càng ngày nó mạnh lên. Thì khi nó đứng yên như vậy đó, càng ngày nó càng mạnh lên á, thì cái trạng thái nó phá trừ được cái nghi đó. Nghi là do cái phân vân lưỡng lự, tâm nghi mình mạnh thì nó làm cho cái tứ nó không đứng yên được. Rồi thầy nói sơ về năm cái này đó, là tí nữa mới nói cái tiến trình tu làm sao đối với năm cái này nha. Và kế tiếp nữa đó là sang cái tâm sở gọi là tâm sở hỷ, hỷ tiếng Phật là piti, piti, piti không phải là piti phu nữa, piti, piti phu là chết rồi. Piti viết tiếng Phật là piti, là piti, piti, piti tức là tâm sở, cái trạng thái hoan hỷ. Hoan hỷ là làm sao, tức là vui thích đối với cái đề mục đó, vui thích về đề mục đó. Giống như thầy nói đùa hoài mà quý vị không có take serious. Tức là thầy nói khi mình hít vào hơi thở thì mình sao? Thấy sướng, thấy đã. Hít vào hơi, ồ, thầy đã quá. Thầy đã thì làm gì? Hít thêm nữa. Càng hít càng đã, mà càng đã thì càng hít thở nữa. Thì như vậy thì sao? Mình vui thú như vậy, mình bám vào cái đề mục đó. Giống như con bướm sao, nó bay tới cái bông, nó đậu lên cái bông rồi, nó đậu lên bông rồi làm gì vậy? Đúng rồi, nó đậu lên bông, bướm bay, bướm làm gì? Hút mì hoa, nó đậu, nó phải đứng yên, nó cố gắng đứng yên để làm gì? Nó thò cái vòi nó ra vô cái chính giữa để nó hút cái mì hoa. Mà muốn hút mì hoa thì nó phải ráng đứng vững, vững để nó hút. Thì nó phải làm cho mấy cái tầm tứ nó mạnh lên. Mà khi nó hút nhị hoa rồi đó, thì nó có sung sướng không quý vị? Nó sướng, nó hỉ, con bướm nó vui. Mình cũng vậy, mình tu tập sao mình phải có cái hỉ. Cái hỉ, hỉ trạng thái hỉ tức là joyful đó. Thì cái tâm hỉ là cái tâm, tâm sở hỉ là cái tâm hoan hỉ vui thích trên đề mục. Tức là khi đó nó mình vui thích như vậy đó thì cảm thấy lâng lâng bay bổng, giống như con bướm đang hứng thú hút cái mật hoa. Nhưng nếu mà cái tâm chưa có phát sinh được cái hỷ đó, đó, vì sao? Vì còn quá căng thẳng, quá mức, giống như con bướm đó, chưa hút được cái nhị hoa đó, đó, cho nên nó chưa có vừa ý. Nên mình phải cố gắng làm sao cho cái tâm mình hướng vào đề mục, chú vào đề mục, và cảm thấy đề mục này là một cái đề mục nó làm cho mình vui thích, vui thú. Mình phải làm sao thấy được cái hít vào thở ra là một cái điều vui thú, chứ không phải là điều cực hình. Trời thở cực quá, lại phải hít nữa, lại phải thở ra nữa, thở ra rồi làm gì nữa, lại phải hít vô. Tại nếu không hít vô thì sao? Chết. Lại phải hít vô nữa. Thằng hít vô nó căng bụng thì phải làm sao? Lại phải thở ra. Nếu thầy nói kiểu đó thì quý vị thấy chán đời rồi không? Thầy nói kiểu khác. Ồ, hít vào đã quá. Không khí ở đây trong lành. Ồ, hít vào đã thiệt, nhưng mà thôi mình thở ra đã hơn. Thở ra đã quá. Đã quá, thôi làm hơi nữa coi. Rồi là hít vào. Cũng cùng một cái hít vào thở ra mà cách hai cách nói. Thầy nói cách hồi nãy là vừa rồi là quý vị thấy sướng không? Thầy nói kiểu kia là chán đời liền à. Lại phải thở ra nữa. Mệt thiệt. Vậy thôi. Thì sướng hay khổ là do ai? Cũng do mình nữa. Do mình sao? Sửa lại cái perception của mình, cách suy nghĩ của mình. Thì mỗi lần mình ngồi thiền ấy, lại ngồi thiền nữa, đau chân thiệt. Mình nghĩ như vậy thôi là thấy gì rồi? Thấy chết rồi quý vị. Thấy fail rồi. Quý vị nghĩ như vậy là biết buổi ngồi thiền là fail rồi, thua rồi. Còn giờ tới giờ ngồi thiền, đã quá, lại được ngồi thiền nữa, sướng thiệt. Còn mình nói lại bị ngồi thiền nữa. Thế được hay bị, nó chỉ có chữ được hay bị thôi quý vị. Dễ. Ăn thua quý vị nói được hay bị. Được thì sướng, mà bị thì khổ. Thôi giờ thì sửa lại đi. Mỗi lần trời mưa quý vị thầy đâu thích đâu, mà trời mưa đã quá. Thầy nói vậy đó, cái đó là mình tricky. Tricky là sao? Mình lừa cái tâm của mình, cái tâm mình nó ngu lắm quý vị. Nên không mình nói là sao là nó nghe lời. Chân tu khôn khéo một chút xíu, khôn đó thì mình sao? Mình chuyển phiền não thành bồ đề, mà mình ngu đó thì chuyển bồ đề thành phiền não. Không phải thôi. Cho nên mình tu mình nói hay lắm, bồ phiền não tức bồ đề mình đâu biết, tức mình đâu biết cách nào là phải chuyển, phải có chứng kiến. Cho nên tu hành ở đây quý vị thấy cái tâm sở thứ ba là hỷ, joy. Cho nên tu phải làm sao cho có cái joy. Mà cái joy này, cái niềm hỷ này nó nhẹ lắm nha, chứ không phải là hỷ là cười ha hả. Ha hả cái đó là thô. Thô. Quý vị vô những cái quán bar đó, người ta uống rượu xong rồi cười ha hả, cái đó không phải vậy. Hỷ cái này là nó trạng thái nhẹ của cái tâm thức. Thì khi mà tâm thích thú trên cái đề mục, bám vào cái đề mục rồi, thì mình chế ngự được cái tâm gì? Tâm sân. Tâm sân tức là sao? Khi mình ngồi thiền có đau chân thiệt, không ai ngồi thiền mà không có bị cái gì hết quý vị. Đau chân nè, mỏi nè, nhức đầu nè, tán loạn đủ thứ hết. Nhưng khi mà mình hướng tâm mình về đề mục, tức là khi mình ngồi thiền mình hướng tâm vào hơi thở, hay hướng tâm vào cái rà, mình cứ rà, hay là hướng tâm vào hơi thở, thì khi mình hít vào thở ra thì cái chân đó mình nó đau, đầu gối nó đau, nó đau chứ, hai bên nó giằng co. Mình là mình dặn tâm hướng vào hơi thở nên mà cái chân nó đau, thì cái đau nó bắt mình phải chú ý tới cái đau. Nó muốn mình làm gì đó, cái phản xạ đó là nó muốn làm cho mình hết đau, đừng đau nữa. Nhưng mà mình hướng tâm vào hơi thở đó, hít thôi thở đã quá. Nhưng mà đến khi mà cái đã này nó mạnh hơn cái đau á, thì mình làm gì? Thì quên cái đau, không phải không hết đau, mình quên cái đau. Quý vị có bao giờ để ý khi mình đau cái gì đó, như mình đang say mê đang coi phim nè, hay say mê nói chuyện điện thoại nè, mình cũng đau chứ. Quý vị có bao giờ đang đau bụng, đau răng, đau gì đó mà đang nói chuyện điện thoại mê ly đó, mình vẫn đau nhưng mà vẫn ham nói, thì lúc đó cái đau kia đó, nó không có bother mình, không làm phiền mình. Cho nên tu tập không có nghĩa là không bị đau. Tu tập vẫn đau, vẫn khổ đủ thứ hết, nhưng mà cái tâm của mình, cái tâm tầm tứ thì nó mạnh lên, thì nó ác những cái kia. Chứ không phải tu. Quý vị biết Đức Phật cũng bị đau, đau bụng vậy. Các ngài A-la-hán cũng bị đau vậy. Các ngài đâu phải Superman đâu quý vị. Nên hỷ khi mà tâm tu tập tới mức nào đó, chú ngồi địa ngục rồi, thì lúc đó mình mới hứng thú để tu tập tiếp. Mà khi tâm hỷ này chưa phát sinh á, thì mình chưa nếm được cái mùi gọi là thiền duyệt vi thực, chưa nếm được cái mùi đó. Rồi từ cái tâm hỷ này quý vị tu tập tiếp nữa, thì nó sang cái tâm lạc. Lạc là sướng, hỷ là vui. Hai cái này nó hơi khác nhau nhỉ. Lạc tiếng Phạn là sukha. Quý vị có biết cõi cực lạc tên là gì không? Tiếng Phạn là cõi cực lạc của Đức Phật tên là Sukhavati. Sukhavati tức là cực lạc, tức là extreme bliss, sướng kinh khủng, cực lạc là vậy. Còn mình đây mình tu thiền là mình có lạc. Còn người nào về cực lạc thì sẽ sướng nhiều hơn. Nhưng phải về đó mới sướng nhiều hơn, chứ còn ở đây thì chưa sướng nữa. Còn mình tu thiền thì sao? Mình có thể sướng ngay từ đây. Vui với sướng khác nhau chỗ nào quý vị? Quý vị muốn vui hay là muốn sướng? Sướng ha? Đúng rồi, sướng đã hơn vui. Tại sao vậy? Tại vì vui cái hỷ á, vui là nó mới thuộc về cái tâm thôi. Còn sướng là nó thuộc về cái thân. Trên cái cảm thọ với cái thân nó mạnh hơn. Đó. Giống như quý vị đang đói bụng, rồi quý vị đang đói bụng, mình đang phải buộc. Giờ tí nữa dắt nhau đi xuống Bel Air ăn nhà hàng. Thì khi xuống Bel Air nhìn thấy nhà hàng là mình vui rồi. Nhìn thấy cái nhà hàng là vui à, cái đó là hỷ. Mới vui thôi. Đi vô nhà hàng, order nhà hàng lên, ăn xong ăn vào nó vô miệng đó, ngấm mà nuốt được vô bụng đó, thì lúc đó mới sướng. Mày thấy hiểu chưa? Thầy thí dụ mày là quá quá rõ rồi. Thì cái tâm lạc là cái tâm sở này nó có trạng thái bình yên, an ổn, và nó thỏa mãn trên cái đề mục. Giống như con bướm đã hút được mật đầy đủ rồi, no bụng rồi, không còn lo lắng tìm kiếm năng xăng nữa à, giống như hồi nãy thầy vừa nói cái thí dụ hồi nãy đi xuống Bel Air ăn, thì nhìn thấy nhà hàng rồi là mừng rồi, vui rồi, vui mừng, vui rồi, vô ăn xong rồi đã không xuống hết, ăn những món mình order ngon, món là ăn căng cả bụng ra rồi thở không nổi nữa, thì lúc đó là lạc, là sướng, không còn đi tìm gì nữa. Giống như con bướm mà nãy nó bay tới, nó thò cái vòi nó hút nhị hoa, thì trong lúc nó hút được vậy thì nó có hỷ, mà nó hút vào nó no rồi không xuôi hết rồi, thì lúc đó nó còn lạc và nó có cái sự sướng ở trong đó. Cho nên cái hỷ là một cảm thọ thuộc về tâm, còn lạc là một cảm thọ thuộc về thân.